ta dưỡng thành một tiểu zombie bá đạo. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong đoàn làm phim để ý thấy bên đường có một chiếc xe hơi đậu ở đó mãi cho đến khi mặt trời lặn, chiếc xe đó thoạt nhìn rất có giá trị, tràn trước và niềng xe đã được độ lại bằng một thứ kim loại quý hiếm với vẻ thẩm mỹ kỳ lạ. Nói là cyberpunk thì chưa hoàn toàn phải, mà nói là thiết kế tiên phong thì cũng chưa đến mức đó. Tóm lại là tạo hình thực sự rất kỳ lạ, mọi người chưa từng nhìn thấy trước đây, là một chiếc xe được tùy chỉnh theo ý thích cá nhân như một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Cyberpunk là một nhánh con thuộc thể loại khoa học viễn tưởng và thế giới tương lai xoay quanh sự kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao, bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học đi kèm với sự suy tàn hoặc thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội nguồn Google. Chấm, nhân viên đoàn phim và các diễn viên đều không khỏi liếc mắt soi mói. Có thể lái được loại xe này, trong đoàn làm phim không có mấy ai, ngay cả đạo diễn cũng không đủ vốn. Người có khả năng mua nó cũng chỉ có Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác, những ngôi sao hạng A trong giới showbiz đã tích cóp nhiều năm. Nhưng đã gần 3 tháng kể từ khi bộ phim này bấm máy, bọn họ đã quá quen thuộc với những chiếc xe của nam nữ diễn viên chính, dường như bọn họ chưa từng nhìn thấy một chiếc xe nào bắt mắt như vậy. Huống hồ tài xế của hai vị này còn đang đợi ở trong xe bảo mẫu cách đó không xa. Vậy chẳng lẽ là một nữ diễn viên nào đó đang được một vị đại gia theo đuổi? Giới showbiz là một nơi buôn chuyện thần sầu. Thế là cả một buổi chiều, người trong đoàn làm phim cứ dâm ran suy đoán, nhưng hỏi tới hỏi lui cũng không thu hoạch được gì, dường như trong đoàn làm phim chưa từng có ai thấy qua chiếc xe đó. Lẽ nào là một vị đại gia hoang dã? Qua chạng vạng, chiếc xe đó vẫn còn đậu ở vị trí cách đó không xa. Đoàn phim vì phải quay cảnh đêm nên chỉ để lại vài ngọn đèn trên bảng chiếu sáng, xung quanh bỗng chìm vào bóng tối. Khi đèn trong chiếc xe đó được bật lên, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của một người thanh niên điển trai phong độ. Hai nữ diễn viên phụ tuyến 18 bắt đầu không kìm được sự trộn rộn, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về hướng bên đó, tâm tư dục dịch nổi lên. Chưa đến một lát sau, một nữ diễn viên đóng vai ca sĩ bước qua bên đó. Cô ta hơi cúi người xuống, đè lại đường cổ áo đang trễ thấp, gõ nhẹ cửa kính xe. Minh Khinh Khinh đang lúc hoàn thành cảnh cuối cùng, định đợi đạo diễn xong việc sẽ bàn bạc với anh ấy về những cảnh quay ngày mai, sau đó quay lại phòng nghỉ thu dọn đồ đạc rồi ra về. Cô vừa nói chuyện với đạo diễn xong, cầm cuốn kịch bản xoay người lại thì khóe mắt nhìn thấy có một cô bé xinh gái đang đi về hướng chiếc xe của tiểu phó. Loại chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra trong đoàn làm phim. Có thể là sau khi một bộ phim kết thúc, bạn trai của A sẽ biến thành bạn trai của B, bạn gái của C sẽ biến thành bạn gái của D. Minh Khinh Khinh khẽ nhíu mày, đặt cuốn kịch bản sang một bên, nhịn không được định cất bước đi về phía đó. Nhưng chưa kịp cất bước, điện thoại đã vang lên. Phó Tuyết Thâm, có một giống cái lạ mặt ở bên ngoài liên tục gõ cửa xe, là em kêu cô ta lại lấy đồ gì sao? Minh Khinh Khinh liếc mắt nhìn sang bên đó, lại có vài giống. À không, lại có vài cô gái vây quanh lại đó. Tên này khá đấy chứ, ở trong xe không lộ mặt ra ngoài mà đã thu ong hút bướm thế kia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, vì ban đầu cô luôn coi tiểu phó như một tiểu zombie, nên thường xuyên quên mất tiểu phó với tư cách là người thừa kế hành tinh Claflin này có ngoại hình vô cùng điển trai, hơn nữa còn sở hữu vô số ngọc ngà châu báu có thể đổi lấy tài sản 10 đời tiêu không hết trên trái đất. So với phú nhị đại bình thường trên trái đất, sự tồn tại của anh hoàn toàn là một mãn cấp đại lão giết sạch mấy tay lính mới, không có bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy anh mà không động tâm. Em không có kêu bọn họ qua tìm anh lấy thứ gì cả. Minh Khinh Khinh bất mãn trả lời. Vậy tại sao lại có mấy giống cái lạ mặt đột nhiên chạy lại đây? Vương Tử Điện Hạ hết sức cảnh giác. Lẽ nào đã phát hiện anh không phải là người trái đất? Anh nói xem là vì cái gì? Chắc là muốn làm quen với anh đấy. Minh Khinh Khinh cố gắng không để bản thân sặc mùi giấm chua. Anh cứ hạ cửa kính xuống trò chuyện với người ta mấy câu đi. Dù sao bây giờ cũng không còn ai sợ anh nữa, đã đến trái đất rồi thì làm quen thêm một vài người bạn nữa cũng tốt mà. Tiểu phó lập tức trả lời. Không cần, anh từ chối. Minh Khinh Khinh cúi đầu nhìn di động cuối cùng cũng nở nụ cười. Vì sao, Vương Tử Điện Hạ nói năng vô cùng hùng hồn, người của hành tinh Claflin phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức của nam giới. Khóe miệng của Minh Khinh Khinh lại dương lên cao thử thăm dò từng bước. Quy tắc của Claflin các anh thực sự quá cứng nhắc, trên trái đất bọn em, nam nữ có thể thoải mái nói chuyện và tiếp xúc với nhau, cái này người ta gọi là kết giao. Kết giao không nhất định phải trở thành người yêu rồi kết hôn, mà cũng có thể làm bạn bè, hoặc tình nhân hẹn hò cố định. hiện tại anh không còn ở Claflin nữa, hiện tại anh đang ở trên trái đất, hoàn toàn có thể làm quen với nhiều bạn bè khác giới khác. Phó Tuyết Thâm bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Em không để tâm, Minh Khinh Khinh giả vờ hào phóng rộng lượng. Tại sao phải để tâm? Chẳng lẽ lòng dạ em lại hẹp hòi vậy sao? Tại sao em lại không để tâm? Phó Tuyết Thâm đen mặt nói. Mấy giống cái này vây quanh xe anh còn liên tục ở bên ngoài gõ cửa, nếu không phải kiêng rẻ ở đây là đoàn làm phim của em, anh đã ném bọn họ đến đỉnh Everest từ lâu rồi, vậy mà em còn vô tư kêu anh kết bạn với người khác. Em không muốn chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra tối qua nữa đúng không? Minh Khinh Khinh, người trái đất bọn em không thể ức hiếp người ngoài hành tinh như vậy được. Minh Khinh Khinh không khỏi bật cười trả lời. Anh đang ăn vạ em đấy à, nhưng vấn đề là chẳng phải hôm đó ở rạp chiếu phim anh đã hôn em trước sao? Em chẳng qua chỉ là hôn trả lại anh thôi mà coi như là có qua có lại mới toại lòng nhau, tại sao em phải chịu trách nhiệm với anh? Tiểu phó phẫn nộ nói, nhưng hai nụ hôn không hề giống nhau. Minh Khinh Khinh, thế khác nhau chỗ nào? Nói chung là không giống nhau. Minh Khinh Khinh, anh phải nói rõ nguyên do chứ. Tiểu phó ở trong xe đỏ rực cả vành tai, anh cũng không thể nói là lần đó anh hôn Minh Khinh Khinh chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lần Minh Khinh Khinh hôn anh lại là một nụ hôn sâu kiểu Pháp trực tiếp khiến anh phát sốt. Tiểu phó qua một hồi lâu vẫn chưa trả lời WeChat, Minh Khinh Khinh, cô lại bắt đầu có chút lo lắng, sợ mình chỉ nói giỡn với tiểu phó nhưng tiểu phó lại tưởng là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng tăng tốc lật đật ném đống mỹ phẩm trước gương trong phòng nghỉ vào túi, sau đó chạy tới nói với Tiểu Trình một câu rồi đi thẳng đến chiếc xe hơi có hình dạng kỳ lạ đang đậu phía xa xa kia. Chiếc xe hơi sang trọng vẫn không hạ cửa kính xuống, mặc cho bao tiếng gõ cửa ở bên ngoài, khiến người khác không khỏi hoài nghi, phải chăng bên trong xe là một soái ca mù điếc bẩm sinh nào đó, nhìn thấy gái đẹp cũng không có phản ứng gì. Các cô gái đang vây quanh ở bên ngoài thấy vậy cũng mất cả hứng, lũ lượt tản ra. Nhưng lúc này thấy Minh Khinh Khinh đè thấp vành mũ bước qua đó, mấy cô gái liền che miệng kinh ngạc. Chưa đợi Minh Khinh Khinh tới gần, người thanh niên mang nét đẹp lai tây trong xe hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe rồi thấp giọng nói với cô câu gì đó. Mấy cô gái, chấm, thì ra không phải bị điếc cũng không phải bị mù luôn. Trước khi Minh Khinh Khinh bước lên xe cô còn cố tình đứng nán lại bên cạnh xe một chốc, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, khoảng tầm đâu một phút vừa đủ để cho cả đoàn phim nhìn thấy cô bước lên chiếc xe này. Như thể đang tuyên bố quyền sở hữu, tầm mắt của cô không nhẹ không nặng quét qua mấy nữ diễn viên phụ đang đứng phía bên kia. Mấy nữ diễn viên phụ trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Minh Khinh Khinh lúc này mới chịu bước lên xe, chiếc xe sang trọng có tạo hình kỳ lạ nghênh ngang rời đi. Minh Khinh Khinh mở miệng nói, vừa rồi em, còn chưa kịp nói xong, hai lỗ tai Phó Tuyết Thâm đã tự động gập lại. Anh không nghe đâu, Minh Khinh Khinh sửng sốt đưa tay sờ lỗ tai anh. Sao lỗ tai anh làm được hay vậy? Có thể tự động, bà quên, anh là người ngoài hành tinh mà nhỉ, mở lỗ tai của anh ra nhanh, em còn chưa nói xong mà. Phó Tuyết Thâm giả vờ điếc tai, tay giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng vào dòng xe cộ phía trước. Không nghe, Vương Bát Niệm Kinh. Cái gì mà liên quan đến bội tình bạc nghĩa là anh đều không muốn nghe. Anh chắc là không muốn nghe đúng không? Minh Khinh Khinh buồn cười nói. Vậy nếu điều em muốn nói có liên quan đến việc hẹn hò thì sao? Hai vành tai đang đỏ bừng của Phó Tuyết Thâm đột nhiên trở lại trạng thái bình thường, hơn nữa còn ròng lên cao, đôi mắt xanh lam xinh đẹp của anh xoay qua liếc Minh Khinh Khinh một cái, trong mắt có chút rực sáng. Sắc mặt của anh lúc này còn đỏ hơn cả ánh đèn neon bên ngoài. Hẹn hò, Claflin các anh khi yêu đương sẽ làm những việc gì? Minh Khinh Khinh hỏi, không chờ Phó Tuyết Thâm trả lời, Minh Khinh Khinh lại nói. Người trái đất bọn em sau khi đã xác nhận quan hệ yêu đương, đêm thứ nhất sẽ lên giường với nhau. Phó Tuyết Thâm như ngũ lôi oanh đỉnh, nhìn Minh Khinh Khinh với vẻ mặt khiếp sợ, đầu óc trống rỗng khoảng 3 giây. Nhưng, anh, hình như anh chưa từng nhìn thấy luật này trong thư viện của nhân loại các em. Minh Khinh Khinh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vương tử điện hạ đến từ ngoại tinh lúc này mới nhận ra là bị Minh Khinh Khinh chơi xỏ, sắc mặt lại đỏ như rỉ máu. Anh nghiến răng nói, Khinh, hai người cùng ở riêng trong một khoang xe nhỏ hẹp, Phó Tuyết Thâm trước khi ra ngoài còn cố ý mặc áo sơ mi trắng, dưới vầng trán trắng nõn là hàng lông mày cao và đôi mắt xanh lam đang phản chiếu ánh đèn giao thông, cùng với thân hình cao lớn tràn ngập hốt mần nam tính của một người thanh niên sức trẻ hừng hực thoạt nhìn vô cùng điển trai. Thành thật mà nói thì Minh Khinh Khinh cũng có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là sau nụ hôn tối hôm qua, cô cứ cảm giác mỗi lần ánh mắt của hai người chạm nhau là lại xẹt ra ánh lửa, linh hồn như bị điện giật. Thi thoảng liếc mắt nhìn anh, nhịp tim cô không hiểu sao cũng đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn cố gắng chọc Phó Tuyết Thâm, khiến Phó Tuyết Thâm mặt đỏ tai hồng, như vậy cô sẽ cảm thấy bản thân thành tựu hơn một chút. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để anh biết rằng thật ra cô cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào. Phó Tuyết Thâm len lén liếc nhìn Minh Khinh Khinh một cái. Anh bỗng nhiên đưa tay ra, bàn tay đang nắm lại thành quyền từ từ nới lỏng, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một ngôi sao bé bé tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lục nhạt. Anh nhìn thẳng về phía trước, có chút xấu hổ không dám nhìn Minh Khinh Khinh, đưa ngôi sao trong lòng bàn tay cho cô. Tặng em, đây là cái gì? Minh Khinh Khinh sợ phỏng tay, chần chờ 2 giây mới nhận lấy. Là ngôi sao tiểu trần của hệ sao Cooper, nhìn từ xa không khác gì những ngôi sao sáng trên bầu trời, nhưng nó không phải là một hành tinh, cũng không phải là một định tinh, mà chỉ là một loại vi sinh vật đa bào có thể trôi nổi, vào ban đêm sẽ tỏa sáng, có thể sáng cả một mùa hè. Minh Khinh Khinh nhìn thứ đồ vật sáng lấp lánh như một hòn đá trong lòng bàn tay, thử áng chừng rồi không khỏi mỉm cười. Cảm ơn anh, em rất thích. Mặt tiểu phó lại càng đỏ hơn. Anh có thể mỗi ngày tặng em một món. Vẫn còn nhiều thứ khác nữa. Lúc trước anh chưa khôi phục năng lực nên không thể đi lấy cho em. Bây giờ đã khác rồi. Em muốn thứ gì anh cũng có thể cho em hết. Phó Tuyết Thâm như đang đếm của quý của gia đình, nói. Anh nghĩ Khinh chắc hẳn cũng sẽ rất thích, ví dụ như lưu hòa của hành tinh Sozen, cây không bao giờ héo trên bạch tải tinh. Anh một hơi phun ra một tràng dài tên đồ vật, nhưng không phải là đang khoe với Minh Khinh Khinh những thứ mình sở hữu, mà giống như một con rồng đang cẩn thận dùng những thứ kho báu đó để thu hút Minh Khinh Khinh, nhằm không để cô nuốt lại những gì đã nói đêm qua, để cô ở lại bên cạnh anh lâu thêm một chút. Thấy Minh Khinh Khinh im lặng không nói gì, anh có chút khẩn trương, len lén liếc nhìn Minh Khinh Khinh qua kính chiếu hậu. Khinh, hay là em không có hứng thú với những thứ đó? Tiểu phó suy nghĩ một chút rồi lại nói. Đúng rồi, còn, trong lòng Minh Khinh Khinh bỗng nhiên vừa có chút ngọt ngào, vừa có chút chua xót. Ngôi sao tiểu trần của hệ sao Cooper vẫn đang sáng rực trong lòng bàn tay cô. Minh Khinh Khinh đột nhiên nắm lấy tay phải của Phó Tuyết Thâm. Thực ra vừa rồi em rất để ý, Phó Tuyết Thâm ngẩn người nhìn cánh tay phải của mình, không thể theo kịp mạch suy nghĩ của Minh Khinh Khinh. Gì cơ, thì lúc mấy cô gái đó vây quanh xe của anh hỏi em có để ý không đấy? Thực ra em có tí xíu để ý, nói không để ý chẳng qua chỉ vì sĩ hiện hào thôi. Minh Khinh Khinh thở dài một hơi rồi lại nói. Có một chút khó chịu, em bỗng nhiên phát hiện lòng dạ của em còn rất hẹp hòi nữa, làm sao đây? Phó Tuyết Thâm bất ngờ nhìn về phía Minh Khinh Khinh, mặt nghệt ra khoảng 3 giây mới nhận ra là cô đang nói cái gì. Trong mắt anh có chút không dám tin, hơn nữa còn lóe lên một ánh lửa bập bùng. Là mừng rỡ đến phát nóng, cách chương.